Sức mạnh vô tận, chương 15, kẻ thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi Linh Lan. Người con gái kỳ lạ đó đứng trước mắt Linh Lan và nhìn chằm chằm vào cô. Linh Lan không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô ta biến ra một cây giáo rồi xông thẳng đến Linh Lan với câu nói. Chịu chết đi, Linh Lan chưa kịp bàng hoàng nhưng rồi Hương xuất hiện, chặn đòn đánh của cô ta. Rồi cũng từ đằng xa, Hoàng bắt đầu chạy đến, cậu đã tạm biệt người con trai kỳ lạ kia và đến đây. Chưa kết thúc, người con trai ban nãy bỗng dưng lại xuất hiện với cô gái kỳ lạ kia. Hoàng lại thêm một việc bất ngờ, cậu đang dần hiểu mọi chuyện khi nghe Hương kể. Linh Lan dần bình tĩnh lại, tiến lại gần cô gái kia, cô hỏi. Cô muốn gì, tại sao lại muốn giết tôi? Cô gái kia vẫn không nói gì rồi dùng mũi giáo xông thẳng đến Linh Lan. Nhưng cô đã né được đòn đánh ấy và di chuyển rất linh hoạt. Cô gái kia vẫn tiếp tục gây hấn đến Linh Lan, đến khi Linh Lan định ra đòn quyết định thì một giọng nói cất lên. Quậy đủ chưa hả, An Nhiên, cô gái kia bỗng dưng khựng lại không tấn công Linh Lan nữa. Linh Lan nhìn lên thì thấy người đang nói đó không ai khác chính là Hạo Thiên. Hạo Thiên, người muốn gì đây? Hoàng, Hương đều có chung một suy nghĩ về con người Hạo Thiên, rốt cuộc hắn ta muốn gì. Nhưng trước khi rời khỏi nơi đây, hắn nhận định với họ rằng tất cả những người trong câu lạc bộ bí ẩn của Trường Xuân Thành đều chính là kẻ thù của hắn, cách chương.